chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm bán năm u đưa người tình vào. Anh ngóng tim em mở cửa.

chung nhịp cầu, nàng đội hoa